Em có tình tôi có ý, chương 68, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Thư Hân là nằm mơ tới mình cùng Triệu Tiểu Đường tiết mục ghi hình sau khi phát ra ngoài hiệu quả quá tốt liền lên hot search rất nhiều người cảm thán. Đối với CP, phía dưới Weibo của nàng phi thường náo nhiệt. Fan CP hiện tại có xu thế tăng vụt lên trực tiếp nghiền ép số phiếu của nàng cùng Hứa Giai Kỳ. Ngu Thư Hân bị hình ảnh này dọa sợ mà tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là lên trên Weibo. Nhìn thấy hot search xác thực có tên của chương trình tuần trăng mật 30 ngày chỉ là có mỗi một cái. Tại hot search nằm ở vị trí số 5 trên bảng. Không cao không thấp hẳn là tổ chương trình mua. Ngu Thư Hân thở dài một hơi. Không có ấn vào đề tài xem. Đưa điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường. Ngoài cửa không có động tĩnh, Ngu Thư Hân cho rằng chị Lisa đã rời đi. Nàng vén chăn lên xuống giường mở cửa bất ngờ nhìn thấy trên sofa còn có một người. Chị Lisa, Ngu Thư Hân nhíu mày. Chị vẫn ở đây sao? Làm sao lại đều không phát ra tiếng? Lisa quay đầu nhìn thấy Ngu Thư Hân đi đến phòng vệ sinh cô nhíu rất lâu lông mày không có điểm nhàn nhã trái lại nhíu càng chặt. Thư Hân à, Lisa đứng dậy đi đến bên ngoài cửa phòng vệ sinh hỏi. Nếu như, chị là nói nếu như em cùng Triệu Tổng thật sự lập thành đội CP, em có thể tiếp thu sao? Ngu Thư Hân ấn nút bồn cầu xả nước. Đóng nắp lại nàng đi ra mở cửa phòng vệ sinh đứng trước gương đánh răng. Sau khi cửa mở Lisa nhìn thấy nàng ăn mặc bộ quần áo ở nhà đứng trước gương cầm lên bàn chải đánh răng. Lúc sau tình cờ còn nghe được vài tiếng nôn khan. Lisa đi vào vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ngu Thư Hân phun xong liền súc miệng bằng nước ấm. Trong gương nàng bởi vì nôn khan vành mắt ửng đỏ. Đáy mắt có lệ. Sắc mặt hơi trắng, còn không thoải mái hả? Ngày mai vừa vặn đi kiểm tra. Hỏi một chút bác sĩ nói thế nào? Ngu Thư Hân dùng khăn mặt lau khóe miệng. Em không có chuyện gì. Chị vừa nói cái gì? Lisa thấy nàng như vậy cũng không muốn nói thêm cái gì. Cô đỡ Thư Hân, ra ngoài nói chuyện. Sau khi rửa mặt xong Thư Hân ra ngoài ngồi ở trên sofa đợi. Lisa đưa cho nàng một ly nước ấm cuối cùng ngồi ở bên người Thư Hân. Thư Hân chị vừa nói nếu như em cùng Triệu Tổng một đội. Em có thể tiếp thu sao? Không thể, Ngu Thư Hân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chị là nắm được tin tức gì mới sao? Lisa lắc đầu, tổ chương trình bên kia hoàn toàn không có tin tức. Chỉ là trên mạng đối với hai người bọn em một đôi CP tranh luận rất lớn. Ngu Thư Hân cau mày. Tranh luận, Lisa đem màn hình máy vi tính cho Thư Hân. Nhìn thấy hot search sao? Em đã xem qua AH. Ngu Thư Hân nhìn về phía màn hình nói rằng. Tổ chương trình không phải mua một cái sao? Phía trước em không thấy sao? Lisa ngón tay chỉ vào hot search vị trí số 3 gần đầu bảng. Ngu Thư Hân nhìn sang cũng đọc lên đến. Ngu Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ. Đại Ngu Hải Đường Thiên Trường Địa Cửu. Ngu Mỹ Nhân. CP Đại Ngu Hải Đường Thiên Trường Địa Cửu. Này đều cái gì nha? Ngu Thư Hân đầu óc mơ hồ. Lisa nói. Hai người các em fan CP tự đề danh hiệu đó. Đừng nói Ngu Thư Hân vừa mới bắt đầu hiện lên cái hot search này Lisa cũng không có chú ý. Cái gì Ngu Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ. Lisa nhìn nửa ngày trời sau đó mới nhìn thấy fan CP giải thích. Ngu Thư Hân là mỹ nữ xinh đẹp nhất. Triệu Tổng yêu nhã ngầu soái nhiều tiền phú nhị đại nữa chứ. Đương nhiên mấy cái lời nói ngoa này thế nhưng mạnh mẽ bị fan đặt tên gọi lên còn càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa tổ chương trình ra video như đổ. Thêm dầu vào lửa. Đám này fan CP rồi cùng bên chương trình hái rau cắt hẹ bên tung bên hứng nhiệt tình. Lisa trước khi Ngu Thư Hân đi ngủ đã nhìn qua siêu thoại của hai người chỉ có sấp xỉ 400 người. Hiện tại đã thành 4.000 người. Xem lượng truy cập ở trên tiêu đề cũng không có thiếu các blog trang chủ có tích V đỏ chót chủ động dẫn các fan lên hai đề tài. đoạn video của game show rồi video tự thuê biên tập rồi có rất nhiều bức tranh vẽ hai người xuất hiện trực tiếp bao trùm siêu thoại. Một nhóm người lại một nhóm người mới kéo đến. Ngô Thư Hân càng xem càng cau mày. Lisa nói, thấy được chưa? Nàng cùng Triệu Tiểu Đường fan CP đang không ngừng tăng lên. Fan CP Ngô Hứa liền ngồi không yên bắt đầu phản kích. Hai bên người tới ta đi cãi nhau từ Weibo ồn ào đến siêu thoại. Lại ồn ào đến diễn đàn hầu như là toàn quân quyết chiến chỉ cần nơi nào có tên Ngô Thư Hân fan CP hai bên lập tức chạy tới xé nhau. May mắn là lần này fan CP bên Tuyết Nhi không có tới tham gia trò vui bằng không hình ảnh càng đẹp hơn. Ngô Thư Hân nhíu mày. Tổ chương trình tổ mua sao? Lisa lắc đầu. Chị cảm thấy không phải tổ chương trình mua. Nếu như là bên chương trình mua, tối thiểu muốn dẫn dắt trước đề tài cho tuần trăng mật 30 ngày. Không có khả năng mua miễn phí cho Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường làm tuyên truyền mà cũng không cần phải vậy. Ngô Thư Hân nhìn hot search trên Weibo thở dài có chút đau đầu. Chị Lisa nói rất đúng. Vẫn không phải là bên chương trình mua. Nếu bên chương trình muốn mua một cái sẽ dành cho tuyên truyền đoạn video cái kia leo lên vị trí thứ 3 trong bảng rồi nhất nhanh nửa giờ liền bị đè xuống. Còn cái hot search Ngô Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ. Đột nhiên xuất hiện làm sao đều ép không có xuống đi. Người trong tổ chương trình cũng bị bất ngờ loay hoay. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này là ai mua có tin tức hay không? Không có. Tôi gọi điện thoại cho bên Sina hỏi xem thì bên đó kêu không thể tiết lộ lẽ nào có vị lãnh đạo nào ra tay sắp xếp. Lẽ nào vị lãnh đạo cao tầng nào đó cũng thích CP này. Có người vừa nói ra suy đoán của mình trong chuyện này bị mọi người nhất trí khinh thường. Người kia cũng cảm giác suy đoán của mình có chút thái quá nhưng là thật sự kỳ quái a. Bọn họ đi điều tra một vòng đều không tìm được là ai mua hot search. Luôn không khả năng chỉ có mỗi cư dân mạng mà tạo ra nhiệt độ này duy trì trên bảng mãi. Tuy rằng cái đề tài này hiện tại nhiệt độ xác thực rất cao thế nhưng cũng không đến nỗi leo lên hot search một cái. Hai cái rồi ba cái A trước nay chưa từng có. Người tổ chương trình hết đường xoay sở. Lại thêm ít tiền đi. Phó Tổng Giám nói. Buổi tối tung ra mấy tin ngoài lề tạo một làn sóng mới. Không cần, tôi cảm giác nhiệt siêu hiện tại cũng rất cao cũng có phần lợi cho chương trình. Tuy rằng tiêu đề hot search là Ngô Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ. Thế nhưng nội dung xoay quanh hai người vẫn sẽ nhắc tới game show tuần trăng mật 30 ngày cũng coi như là một hình thức tuyên truyền. Phó Tổng Giám nảy ra suy nghĩ. Bằng không chúng ta lần này chủ đánh lên người Triệu Tổng cùng Ngô Thư Hân thì tiện thể đem Hứa biên kịch cùng Tuyết Nhi ép một chút. Tạo thành làn sóng nhiệt siêu thứ hai. Lão đại cô cảm thấy thế nào? Triệu Hy vừa vặn ôm điện thoại di động thưởng thức đường. Cô nghe được âm thanh quay đầu. Cái gì? Lâm Diệp nhỏ giọng tiến đến bên tai cô nói thầm. Triệu Hy gật đầu. Được a. Buổi tối thả ra một chút tin tức khác liên quan. Hot search không mua được thứ hạng cao hơn sao? Phó Tổng Giám lắc đầu. Mua được ạ thế nhưng muốn thêm gấp đôi tiền chúng tôi cảm thấy không cần thiết. Hiện tại hot search đều là Triệu Tổng cùng Ngô Thư Hân chúng ta thuận đường ké phêm hút thêm nhiệt lượng là được. Lâm Diệp mấy người nghe được câu này nhịn không được bật cười. Toàn bộ hội nghị người người cúi đầu. Phó Tổng Giám có chút không rõ. Làm sao? Tôi nói cái gì sai à? Triệu Hy liếc hắn một chút. Tổ chương trình của tôi thấp kém như thế sao? Một chương trình chuyên về đề tài CP còn chưa bắt đầu quay đã muốn ké phêm nhiệt lượng của CP hết sao? Như thế chả khác nào làm trò cười cho dân mạng coi quá thấp kém. Phó Tổng Giám nghe được lời Triệu Hy vội lắc đầu một cái bật cười. Hội nghị kết thúc, 9 giờ tối tổ chương trình thả ra một số cảnh ngoài lề. Trong video hậu trường có không ít tình huống Ngô Thư Hân cùng với các nhân viên trao đổi còn có một vài tình huống nhỏ xảy ra có chút giờ khóc giờ cười. mà Triệu Tiểu Đường trước sau đứng bên người Ngô Thư Hân, khi thì đỡ lấy nàng khỏi té, khi thì giúp đỡ nàng làm mấy chuyện nhỏ. Hai người tuy rằng có cử chỉ tiếp xúc thân mật nhưng không chút nào dầu mỡ, một loại cảm giác vừa đủ không lố lăng. Thước phim ghi lại cảnh hậu trường vừa được tung ra đối với người hâm mộ CP này mở cờ trong bụng. Gào gào thét lên, Triệu Hy trước khi tan làm đã nhắn tin cho Triệu Tiểu Đường hỏi thăm. Chị hai có thỏa mãn không? Triệu Tiểu Đường đang tăng ca họp, màn hình điện thoại sáng lên, cô liếc mắt nhìn sau đó cầm điện thoại lên trả lời, ừ. Một chữ rất đơn giản lại làm Triệu Hy hưng phấn nửa ngày. Nàng hỏi, chị hai tan làm chưa ạ? Vẫn chưa, còn đang họp, em có việc gì hả? Triệu Hy, không có chuyện gì ạ, chuẩn bị tan ca nên em muốn cùng chị về nhà. Triệu Tiểu Đường, vậy em chờ chị một lát. Triệu Hy ôm điện thoại, ok. Cô cùng Triệu Tiểu Đường sau khi kết thúc cuộc trò chuyện tiếp tục lướt di động. Hot search vẫn không có leo lên trên, chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Triệu Hy ấn vào xem có chút hoa mắt. Có một đoạn video Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường đứng đường chơi trò vứt phi tiêu, đây là một trò chơi đường phố rất bình thường. Hai người lúc đi ăn trưa vô tình bắt gặp liền dừng lại chơi. Một lượt có tổng cộng 15 phi tiêu. Phi tiêu ném vỡ 5 quả bóng thì được phần thưởng giải 3. 10 quả bóng vỡ thì được giải nhì. 15 quả bóng vỡ thì được giải đặc biệt. Đoạn này sẽ không có gì đáng nói nếu không phải là hai người bọn họ một đều một tiêu ném cũng không vỡ bóng. Thậm chí còn chưa đụng đến luôn đó. Hai người chơi 4 lần không được gì hết, cuối cùng chủ quán không chịu được cho bọn họ một thưởng an ủi. Phần đoạn này vừa phát lên, cư dân mạng thả tới một màn bình luận sôi nổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự đáng yêu quá trời. A a a a a a, không nghĩ Triệu tổng chơi trò này cũng thua, ha ha ha. Đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ quá thảm rồi, ha ha ha. Ném phi tiêu lại đều không trúng cái nào. Có sao nói vậy thôi nha. Thư Hân ném không trúng là do cố hết sức rồi, còn Triệu tổng ném không trúng là do mày nhìn Thư Hân. Tỉ muội, cô cũng gặm đường đúng không? Có muốn hay không tham gia nhóm QQ của chúng tôi tán gẫu a? Còn có nhóm QQ. Triệu Hy muốn click vào cái bình luận kia giữa màn đạn CMT khác, kết quả lại bị đẩy trôi quá nhanh. Chớp mắt một cái liền không thấy. Triệu Hy gõ gõ di động đến khu bình luận tìm cái CMT vừa rồi còn chưa tìm được, liền nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Đường. Em đang đâu? Triệu Hy từ trên ghế làm việc đứng lên. Chị nghỉ làm rồi à? Em đi ra ngay đây. Bãi đậu xe gặp lại. Triệu Tiểu Đường tắt điện thoại đối với Hồ Ba nói. Tan tầm đi, Triệu Tổng. Còn mấy hạng mục cô vẫn chưa ký tên đây. Ngày mai sẽ ký sau. Hồ Ba gật đầu. Được rồi. Tại lúc cô vừa rời đi, Hồ Ba liền bị ba người thư ký khác vây quanh. Triệu Tổng gần nhất đang bận cái gì? Nghe nói cô ấy còn ở tại khách sạn đâu. Hạng mục vẫn chưa kết thúc. Không phải chỉ có 600 vạn NDT sao? Tôi cũng không hiểu nổi a. Hồ Ba sâu sắc thở dài. Luôn cảm giác mình cùng lão bản khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn ta phiền muộn nhìn về phía thang máy khép lại, Triệu Tổng thần sắc bình tĩnh ấn nút xuống lầu. Triệu Hy đứng bên cạnh xe của Triệu Tiểu Đường chờ. Nhìn thấy cô đi tới giơ tay lên cười. Chị hai, chấm, Triệu Tiểu Đường ánh mắt nhàn nhạt. Xe em đâu? Cửa xe mở ra, Triệu Hy tới lên ngồi vào, nàng nhún vai nói. Em không muốn lái xe. Tối hôm qua thức cả một đêm, hiện tại còn chưa có thời gian để ngủ luôn đó. Tối hôm qua tổ chương trình tập thể tăng ca thức đêm, đến khi đưa video lên trước mặt công chúng mới được tan ca. Triệu Hy mệt mỏi xương khớp nhức mỏi uể oải, bất qua nghĩ đến trên mạng tin tức tốt. Nàng cười. Như thế nào a chị hai? Em nói không sai chứ. Triệu Tiểu Đường đem áo khoác đặt ở phía sau xe. Mặc mỗi chiếc áo sơ mi tơ tằm, tay áo tùy tiện vén lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn. Cô một bên khởi động động cơ một bên đáp. Cái gì? Thử nghiệm không giống lựa chọn A, Triệu Hy cười. Chị hai xem chị nếu như không tham gia game show này làm sao có nhiều trải nghiệm vui vẻ đến thế. Nói không chừng chị hiện tại còn khó chịu không nói thành lời ăn giấm chua của chị dâu ha ha ha. Triệu Hy nói chuyện càng ngày càng không có đúng mực thế nhưng Triệu Tiểu Đường không ghét bỏ nàng. Cô gật đầu, em nói đúng, là nên trải nghiệm không giống lựa chọn. Sách, Triệu Hy hiếm khi không nhận được cái ánh mắt uy hiếp cảnh cáo thường ngày của chị mình thay vào đó là một đôi mắt có ý cười. Triệu Hy rõ ràng mệt mỏi lại không muốn khép lại. Chị của cô thực sự hiếm khi thấy chị ấy ôn hòa tận tình đối đãi mình như vậy. Triệu Tiểu Đường nói, mệt liền ngủ trước đi. Về đến nhà chị gọi em. Không có chuyện gì còn không mệt mỏi. Triệu Hy nói rồi lấy điện thoại di động ra. Lâm Diệp hỏi nàng mấy chuyện về chương trình. Triệu Hy trả lời xong lại mở app Weibo nhìn. Quay đầu nói. À chị hai, có chuyện này muốn hỏi chị. Triệu Tiểu Đường mắt nhìn thẳng lái xe. Đáp lại, chuyện gì hứ? Triệu Hy ôm điện thoại di động. Chị biết siêu thoại là cái gì sao? Triệu Tiểu Đường vẻ mặt có chút không tự nhiên. Cô hò nhẹ, làm sao? Triệu Hy không để ý phản ứng của cô cho rằng cô không biết nói bổ sung. Em vẫn là mới vừa biết. Nơi này dùng để bàn luận về CP. Bên trong còn có rất nhiều co blogger có ảnh hưởng tích về chứng thực đàng hoàng luôn. Thật không ngờ từ lâu đã có người lập siêu thoại cho chị hai cùng chị dâu cô. Đúng là không ngờ tới chuyện này. Cô thân với hai người như vậy lại không biết gì đúng là không xứng làm fan CP của hai người. Triệu Tiểu Đường nói, chắc hẳn có ít fan CP đi. Em cũng không cần để ý mất thứ đó làm gì. Ai? Chị hai, chị đừng nói vậy chứ. Em cảm thấy cái này tác dụng rất lớn đấy chứ. Chị xem mục bỏ phiếu của chị dâu với chị đã sắp 70.000 phiếu rồi. 90 đều là công lao của fan CP. Đây là điều mà Triệu Hy hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn những kia ơ Weibo có tích V đỏ cùng một ít ơ Weibo của đại fan CP tích vàng uy tín chủ động kéo đề tài so với mua thủy quân hiệu quả tốt hơn. Nhiều, Triệu Hy nói rằng, em nghe nói còn có nhóm chat QQ. Em chuẩn bị ẩn núp vào xem thế nào đây nè. Triệu Tiểu Đường bị chính nước miếng của mình làm sặc. Cô ho khan vài tiếng. Sắc mặt ửng đỏ phi thường không tự nhiên răn dậy. Làm tốt chương trình của em là được rồi. Đừng nhiều chuyện, chị nói cũng đúng. Triệu Hy lại nói. Nhưng mà sẵn tiện đây vào coi một chút xem có hay không có nhu cầu gì cần hỗ trợ. Triệu Tiểu Đường vốn còn định giáo dục Triệu Hy ai ngờ em ấy nói thầm vài câu liền ôm di động ngủ. Cô khẩu khí bị chặn lại ngột ngạt không có hé răng tiếp tục lái xe. Mãi cho đến nhà mới đánh thức Triệu Hy dậy. Sau khi về nhà Triệu Tiểu Đường bước tới phòng tắm nước ấm sau đó khoác áo tắm xuống lầu. Cô lẳng lặng đứng ở nơi mà 30 Tết bắn pháo hoa một lúc lâu. Chuông điện thoại di động kêu lên cô cầm lấy đưa lên nhìn xem. Là bác sĩ Lục gửi tin nhắn cho cô. Ngu tiểu thư hẹn ngày mai kiểm tra. Cô lại đây sao? Bác sĩ Lục cũng là bác sĩ chuyên môn làm việc cho Triệu gia nhưng bác sĩ Lục làm việc ở một bệnh viện tư nhân không phải ở bệnh viện thành phố. Triệu Tiểu Đường biết Thư Hân em ấy không thể đi bệnh viện thành phố. Vì lẽ đó giúp nàng hẹn bệnh viện tư nhân. Tính ra Triệu Tiểu Đường cũng đã 2-3 năm không có đi bệnh viện tư nhân. Cô trả lời tin nhắn. Tôi sẽ đến. Đầu mùa xuân khí trời ấm lại. Gió thổi vào người không còn rét buốt. Ngu Thư Hân đem phân cảnh buổi sáng quay xong lập tức lên mạng nhìn một chút. Trên mạng nàng cùng Triệu Tiểu Đường thành đôi CP đề tài vẫn chưa hạ nhiệt. Trong một đêm còn xuất hiện ra không ít video biên tập mọi thể loại từ tình đầu lãng mạn đến huyết hải thâm thù gạt hận mà yêu. Mở đầu Weibo vẫn luôn là đề tài xoay quanh Ngu Thư Hân. Nàng có chút không nhìn nổi thêm. Cẩu Lương tới rồi đây. Cùng tôi ăn bát cơm ngon CP này thôi nào. Ô ô ô ô nhà ta đại mỹ nữ rốt cuộc sánh đôi cùng Triệu Phú Mỹ rồi. tặng các bạn tranh vẽ Ngô Mỹ Nhân cùng Triệu Tổng vô cùng lãng mạn. Cứu mạng, CP Đại Ngu Hải Đường ngọt quá trời ơi video. Ngô Thư Hân có chút không tin nổi đây là sự thật a hát. Tựa hồ trong một đêm mặc kệ bất cứ lĩnh vực nào cũng bắt đầu hy vọng nàng cùng Triệu Tiểu Đường thành một đội CP. Rõ ràng buổi tối khi phát sóng đoạn video kia vẫn chưa đến lỗi coi trọng hai người nhất định là một đôi. Hiện tại quá sững sờ cộng đồng mạng lại muốn buộc chặt hai người lại. Đau đầu, phi thường đau đầu, Ngô Thư Hân lên xe sau còn ấn ấn hai bên thái dương. Lisa nói, làm sao, còn không thoải mái, ai, Ngô Thư Hân thở dài. Những việc này thật sự không phải tổ chương trình tìm thủy quân chứ chị. Em có phải là ngốc thật rồi không? Lisa ngao ngán lắc đầu. Làm gì có tổ chương trình nào sẽ tìm kiểu thủy quân này? Chị nghe nói là fan CP của các em tự tuyên truyền. Còn có một đại fan chi hẳn mấy trăm ngàn NDT. Ngô Thư Hân cau mày. Nàng ngờ vực móc móc lỗ tai. Bao nhiêu cơ? Chị cũng là nghe nói. Không biết thật giả, Ngô Thư Hân một cái tay đặt ở trên trán của chính mình nhắm mắt. Lisa lại nói, đừng nghĩ nhiều em tranh thủ nghỉ ngơi đi lập tức tới ngay. Trong xe một tiếng thở dài, Ngô Thư Hân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngực kìm nén một luồng hờn dỗi. Đến bệnh viện vừa vặn 2 giờ chiều, nơi này không phải bệnh viện thành phố mà là một bệnh viện tư nhân. Trước đây người Triệu ra làm kiểm tra đều là đi bệnh viện thành phố sau đó bởi vì Ngô Thư Hân không chịu đi bệnh viện thành phố. Trong nhà mới tìm một bác sĩ và bệnh viện tư nhân. Lúc trước người trong Triệu ra biết Ngô Thư Hân không muốn bị người ngoài phát hiện mình cùng Triệu ra quan hệ cho nên Triệu ra dùng tiền tại trong bệnh. Viện này xây một thang máy riêng. Tiến vào thang máy cần quẹt thẻ chỉ cung cấp người của Triệu ra sử dụng. Thang máy thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ cùng phòng khám. Vì lẽ đó chỗ này riêng tư kín đáo cùng an toàn. Không cần lo lắng có bị chụp trộm hay không chỉ ít Ngô Thư Hân đến đây mấy năm rồi đều không có bị người phát hiện. Hai người khi đi tới trước cửa phòng bác sĩ Lisa nói. Chị đi gõ cửa, Ngô Thư Hân ở sau lưng cô đợi. Tiếng gõ cửa vang lên bên trong truyền đến giọng của nữ nhân. Vào đi, sau đó cửa mở ra. Ngô Thư Hân đi vào trong một bước nhìn thấy trong phòng làm việc ngoại trừ bác sĩ Lục ở bên cạnh còn có một người. Lisa trước tiên hô một tiếng chào hỏi. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường hướng về phía Lisa gật đầu. Bác sĩ Lục nói, không có vấn đề gì. Bác sĩ nói xong nhìn về phía Ngô Thư Hân cười. Thư Hân đã lâu không gặp. Ngô Thư Hân trên mặt mang theo sự tươi cười. Bác sĩ Lục đã lâu không gặp. Bác sĩ Lục so với Ngô Thư Hân lớn hơn 6 tuổi đã sớm kết hôn có một đứa nhỏ 5 tuổi. Gia đình sự nghiệp đều rất viên mãn. Là người mà Ngô Thư Hân hâm mộ. Nàng trước đây là một tháng kiểm tra một lần cùng bác sĩ Lục cũng coi như quen thuộc. Cũng hay nói mấy lời thân thiết thậm chí nàng còn lén lút xin nhờ bác sĩ Lục chờ Triệu Tiểu Đường lại đây làm kiểm tra thì thông báo nàng. Ngô Thư Hân lúc đó đã nghĩ tới xem một chút nhưng là về sau Triệu Tiểu Đường chưa từng tới bệnh viện tư nhân chỗ này nữa. Đều là đi bệnh viện thành phố. Ngồi đi, bác sĩ Lục đối với Ngô Thư Hân nói. Vị này chính là, Lisa cười đưa tay. Xin chào, tôi là quản lý của Ngô Thư Hân. Ta tên Lisa, chào cô Lisa tiểu thư. Chúng tôi sẽ bắt đầu tỉ mỉ làm kiểm tra cho Thư Hân. Lisa nghe vậy liền hiểu rõ. Được rồi, vậy tôi chờ ở bên ngoài. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lục mỉm cười. Được, lúc Lisa chuẩn bị rời đi ánh mắt khẽ đưa về phía Triệu Tiểu Đường. Sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh đứng phía sau Thư Hân. Gió thoảng mây bay, Lisa nhíu nhíu mày đi ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại Ngô Thư Hân quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường đang ngồi nơi đó không xa. Triệu Tổng không đi ra ngoài sao? Ngày hôm nay thời tiết ấm, Ngô Thư Hân không có mặc áo khoác mà là mặc một chiếc áo dài tay cài nút cổ V màu kem vào kiện màu kem V, bên trong áo trắng tê, sớt. Phía dưới là quần jean. Mái tóc dài buộc gọn gàng thành đuôi ngựa. Trên mặt không có trang điểm, rất tự nhiên. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu lên trên gương mặt nàng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Cô nhìn nàng vài lần nói rằng, tôi muốn có nhiều thời gian bồi em chăm sóc con. Ngô Thư Hân mím môi. Tùy đường, bác sĩ Lục nhìn thấy hai người đối thoại, ánh mắt đảo quanh trên người các cô, cuối cùng cười khẽ. Ngô Thư Hân nghe thấy tiếng cười liền quay qua hỏi nhỏ bác sĩ. Làm sao vậy ạ? Hai người các cô a, làm tôi nhớ đến trước đây quan hệ của hai người. Bác sĩ Lục đối với Ngô Thư Hân nhẹ giọng nói. Một người nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần. Một người dùng mọi cách tránh né, làm sao cũng không muốn đối phương tới gần là sao? Hiện tại hai người trao đổi cho nhau. Sửa lại thành Triệu Tổng theo đuổi cô rồi hả Thư Hân? Bác sĩ thanh âm không lớn, vừa vặn đủ để mình Ngô Thư Hân nghe được. Nàng cụp mắt, không thể nào. Bác sĩ Lục cười, tôi còn không thể nhìn ra sao. Cô ấy đều mấy năm không có bước qua nơi này. Ngày hôm nay còn đặc biệt chọn đến cùng cô, không phải vì cô, lẽ nào vì tôi a hát. Cũng nên làm cho Triệu Tổng nếm thử vị đắng. Cô cũng không thể dễ dàng liền tha thứ cho Triệu Tổng như thế được. Huống chi cô bây giờ còn có đứa bé, không thể để đứa nhỏ chịu khổ thêm. Tôi nghe nói cô mới quay lại diễn xuất, hiện tại có hài tử, làm sao bây giờ? Ngô Thư Hân im lặng không lên tiếng. Bác sĩ Lục nói, được rồi, nói một chút chuyện đứng đắn. Lúc nào thì phát hiện mình có thai? 30 Tết ngày ấy, nguyệt sự bao lâu rồi không có tới? Gần như sắp 3 tháng rồi. Thân thể có hay không khác thường gì? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không có khác biệt gì lắm. Bác sĩ Lục tại vở viết xuống ghi chép cũng nói rằng, đợi lát nữa chúng ta trước tiên làm cái siêu âm B, lại lấy máu làm xét nghiệm. Đo thai tâm, lần trước kết quả kiểm tra đã truyền qua đến bên này rồi. Ngô Thư Hân nghe bác sĩ nói xong gật gù. Phía sau Triệu Tiểu Đường ho nhẹ. Bác sĩ Lục nhìn vào mắt cô nói rằng, Triệu Tổng nếu như rảnh rỗi thì cùng đi theo luôn, tôi vừa vặn cũng có việc muốn bàn giao cho cô. Được, Tiểu Đường tuy rằng trên mặt nhẹ như mây gió nhưng âm thanh lộ ra hơi căng thẳng. Lần trước Thư Hân tại bệnh viện làm kiểm tra thì cô cũng không hề lộ diện, cho nên không có tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của bé con trên màn hình siêu âm. Càng chưa từng nghe qua nhịp tim của con đập như thế nào. Nghĩ tới bây giờ đây cô có thể nhìn thấy bé con, Triệu Tiểu Đường liền không giữ ổn định nổi nhịp tim nữa, nó đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô ký hợp đồng chưa bao giờ căng thẳng hay trên bàn đàm phán với đối tác có nửa phần e dè kích động, dù cho giao dịch thành công hay không, thế nhưng vào giờ phút này Triệu Tiểu Đường nhưng là có chút không kềm chế được. Bất chi bất giác điều này xảy ra với cô mới gần đây thôi. Tựa hồ hết thảy tâm tình căng thẳng đều cùng Thư Hân có quan hệ. Ba người cùng đi ra khỏi văn phòng, đi đến một căn phòng khác kiểm tra. Triệu Tiểu Đường đi theo phía sau Ngô Thư Hân. Nàng vào cửa liền xoay người gọi cô. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường dương mắt nhìn nàng. Ngô Thư Hân không cười, ánh mắt lạnh lạnh. Con ngươi đen như mực, nàng gương mặt bình thản nhưng nói ra khỏi miệng mỗi câu đều lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Triệu Tổng, em cảm thấy chị không cần thiết đi vào. Hai chúng ta đã ly hôn, coi như bác sĩ Lục có lời dặn gì cùng em nói là được rồi. Đường có thể đi về trước. Đôi mắt kia trước đây chứa đựng sự yêu thương say mê đối với cô tựa hồ muốn lan tràn ra bên ngoài từng phút từng giây. Thư Hân mỗi lần nhìn cô đều cực lực cất giấu đi tình cảm này giữ cho riêng mình, mà hiện tại chỉ còn dư lại sự vắng vẻ. Bình tĩnh. Hoàn toàn không che giấu. Triệu Tiểu Đường buông đôi bàn tay đang nắm chặt của mình thõng xuống bên người, mấp máy môi. Hân Hân, Ngô Thư Hân không cho cô cơ hội nói chuyện, nàng cúi đầu đi vào trong phòng kiểm, làm cha chậm rãi khép cửa lại. Triệu Tiểu Đường chỉ nhìn thấy được bóng lưng tinh tế của nàng từng chút một biến mất trong tầm mắt. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn thấy Lisa nét mặt bình thản đứng phía sau cô lên tiếng. Cô đến bên này ngồi chờ em ấy đi. Tiểu Đường thở dài một hơi. Cảm ơn, không cần. Vừa dứt lời chuông điện thoại của cô vang lên. Từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra. Là Triệu Hy điện thoại. Chị hai em phát hiện một đại lục mới. Triệu Hy ôm điện thoại di động nói rằng. Em tìm được nhóm QQCP của các chị nha. Triệu Tiểu Đường vẻ mặt cứng lại thân thể cứng ngắc vài giây. Âm thanh không tự nhiên nói. Em tìm cái này làm gì? Đương nhiên là làm gián điệp ở bên trong đó nha. Chị hai người yên tâm miễn là em vào bên trong đó rồi. Sau này hai người có cuộc thi phiếu cũng không cần lo ha ha ha. Triệu Hy tâm tình vui vẻ dạo dực âm thanh truyền đến điện thoại di động cô. Triệu Tiểu Đường đã không vui rồi tiện đây quát lớn nói. Đừng cả ngày tốn tâm tư làm mấy cái vớ vẩn này nếu như bị những người khác biết tổng giám chế của game show lớn lại xuất hiện trong nhóm fan CP thì. Thành kiểu gì hả? Triệu Hy giống như nước đổ đầu vịt ngược lại có chút hối hận đã gọi điện thoại cho chị mình chia sẻ niềm vui hiện tại ngược lại tốt rồi vô. Duyên vô cớ bị răn dậy một trận rõ ràng là biết chị ấy là một người bảo thủ mà. Không cho phép em làm tiếp những việc ấu trĩ này nữa có nghe không? Triệu Hy ngoáy ngoáy lỗ tai. Được rồi em biết rồi. Nàng đáp một tiếng cúp điện thoại như cũ làm theo ý mình xin tiến vào xin gia nhập QQ. Có hai nhóm, một nhóm 2.000 người đã đủ quân số. Triệu Hy cứ xin cả hai cho chắc. Điền phiếu trả lời câu hỏi đầy đủ mới ấn gửi đi. Chưa đầy một phút liền bị bác bỏ. Người từ chối đơn xin của nàng gọi là Tiểu Vân. Lý do là điền sai thông tin. Triệu Hy nhìn lại phần trả lời của mình tỉ mỉ kiểm tra một lần sau đó lần thứ hai xin tiếp. Lại bị từ chối. Vẫn là cùng một người. Cùng một cái lý do. Triệu Hy nhẫn nhịn hỏa khí trong lòng lần thứ ba xin tiếp. Lần thứ tư xin tiếp bao giờ được thì thôi. Triệu Tiểu Đường nhìn ID có avatar của Triệu Hy hay dùng làm ảnh đại diện khi gọi cho cô liền biết là em ấy liền. Cô cúi đầu từ chối nhiều lần không cho em ấy vào nhóm. Bên người Lisa gọi cô. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường dương mắt nhìn về phía Lisa. Lisa nói, cô không ngồi sao? Thư Hân kiểm tra sẽ cần một quãng thời gian. Triệu Tiểu Đường mở miệng. Không sao, cô cùng Lisa sau khi nói xong nhìn về phía di động nhìn thấy Triệu Hy xin cái khác đã được thành viên quản lý đồng ý. Huyệt Thái Dương đột nhiên nhói lên hai lần ngồi xuống bên người Lisa. Bên trong phòng kiểm tra đã xong xuôi mọi bước. Ngô Thư Hân nằm trên giường nhìn bác sĩ Lục ngồi ở trước máy móc. Bên cạnh là máy in đang chạy ra một tờ giấy. Bác sĩ Lục lấy tới đưa lên xem. Thai được hơn 12 tuần hơn. Rất là nhỏ còn không thấy được. Bác sĩ nói rồi nhìn về phía cái bụng của Ngô Thư Hân. Đứa bé cũng rất ngoan đi. Ngô Thư Hân nghe được bác sĩ hỏi như vậy ánh mắt thêm ôn hòa. Nàng cúi đầu sờ sờ chính mình bụng dưới xác thực em bé rất ngoan. 3 tháng đầu nàng đều không có cảm nhận sự khác thường giống các thai phụ khác. Ngoại trừ tình cờ nôn nghén. Phát triển khá tốt. Tôi nghe nói bác sĩ trước kia có lập ra thực đơn dinh dưỡng dưỡng thai cho em. Ngô Thư Hân gật đầu. Là chị Lisa nhờ bác sĩ à, rất tốt. Bác sĩ Lục nói, ăn ít nhưng dùng nhiều món ăn cũng được. Ngô Thư Hân ngồi dậy từ bên giường nằm kiểm tra bước xuống. Bác sĩ Lục đem bản báo cáo kiểm tra khép lại. Đối với nàng nói, lần sau kiểm tra tiếp theo là cuối tháng đừng quên. Ngô Thư Hân híp mắt cười. Không quên được đâu à, em sẽ quên được đấy. Bác sĩ Lục khép lại cặp văn kiện nói rằng, lần trước ai đáp ứng tôi lần tới đến kiểm tra lại. Chờ mấy tháng chưa thấy người. Ngô Thư Hân đi ở bên người bác sĩ bật cười. Cũng không đến mấy tháng mà. Chỉ qua mấy lần trăng tròn thôi ha ha. Bác sĩ Lục đem vừa văn kiện mở ra, đưa thời khóa biểu hẹn lịch cho nàng xem. Chính mình nhìn chút xem lần trước tới kiểm tra là mấy tháng trước. Ngô Thư Hân không thèm để ý vô tư nhìn một chút. Lần trước kiểm tra là 2, 3, 4, 4 tháng trước. Nàng nhìn chằm chằm ngày ghi chú hỏi. Bác sĩ mấy cái ngày ghi chú lại này. Nhớ không lầm chứ. Bác sĩ Lục cúi đầu xem. Không có a, đây là cuốn sổ ghi báo cáo các tháng trước. Ngô Thư Hân tiếp nhận cuốn sổ bác sĩ đưa cho mình nhìn xem đúng thật là 4 tháng trước. Vầng trán Thư Hân giật giật lên. Em nhớ tới khi đó trước khi em đi du lịch có tới kiểm tra quá một lần. Em đến khi nào lần kia tôi nghỉ bệnh mà. Em nói không muốn để cho người khác làm kiểm tra vì lẽ đó không có lại đây. Ký ức quay trở về Ngô Thư Hân đi về phía trước bước chân dừng lại. Nàng nắm lấy tập báo cáo ghi chú nhíu mày lại. Bác sĩ Lục có chút không hiểu nói. Làm sao thế? Ngô Thư Hân tay run lên nàng đem tệp tài liệu trả lại bác sĩ Lục. Thấp giọng nói. Không có chuyện gì ạ, cách chương.